Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365, Thì Uy Tâm Tư. Sư phụ, nhìn bên cạnh mình Mạc Hà, Nhâm Vân Đằng lập tức khom người thi lễ một cái, Mạc Hà hướng Nhâm Vân Đằng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng những cái kia đang lui về phía sau tán tu. Khí tức trên người bộc phát ra, ngay tức thì vét sạch toàn bộ Ngọc Hà bến sông, tất cả ở Ngọc Hà bến tàu tán tu, đây là toàn đều cảm giác được trên mình tựa như đặt lên một ngọn núi. Từng cái bước chân đều không cách nào di động, hơn nữa hô hấp đổi được khó khăn, trong lòng sinh ra một cổ áp lực sợ hãi cảm giác. Chỉ có ở Mạc Hà bên người Nhâm Vân Đằng và đang nhập đạo Dư Nhạc, hai người không có bị bất kỳ ảnh hưởng, Mạc Hà vậy không nói gì, cứ như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi Dư Nhạc nhập đạo thành công, mà những cái kia bị hắn uy áp ảnh hưởng tán tu. Ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, không ít người trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi rịn. Ngọc Hà bến sông chỗ, thời gian liền tựa như vào lúc này dừng lại. Yên lặng có chút dọa người, nguyên bản huyên náo bến sông, giờ phút này liền nước sông lưu động thanh âm cũng có thể rõ ràng nghe được. Thậm chí là trên mặt mọi người rơi xuống giọt mồ hôi, tích rơi xuống mặt đất thanh âm, vậy mơ hồ có thể nghe. Thanh Mai Quan Mạc quan chủ nổi giận, tất cả mọi người trong lòng đều ở đây nghĩ như vậy. Ở Thanh Mai Quan địa bàn, nhà mình đệ tử suýt nữa gặp phải nguy hiểm, như vậy sự việc, đổi lại là ai, sợ rằng cũng sẽ nổi giận đi. Theo thời gian trôi qua, ngay tại một số người cảm giác được mình mau muốn không kiên trì nổi, hoàn toàn choáng váng khuyết đi qua thời điểm, xếp chân ngồi ở chỗ đó Dư Nhạc, trên người vậy một tầng màu xanh nhạt linh khí chậm rãi thu liễm, bắt đầu thu nạp chung quanh thiên địa linh khí. Đồng thời ở chung quanh hắn, nguyên bản tấm đá trải liền mặt đường, lại nhanh chóng che phủ một tầng rêu xanh, bình trắng thêm mấy phần niên đại cảm. Thấy một màn này, Mạc Hà hơi thở rốt cuộc buông lỏng một chút. Ngọc Hà bến sông chỗ tất cả mọi người đều cảm giác được trên người mình ngọn núi lớn kia ngay tức thì bị rời đi. Ngay sau đó tất cả đều hai chân mềm nhũn, quỳ rụp xuống đất lên. Có vài người trực tiếp hơn nằm xuống, mấy tên thần hồn cảnh giới tán tu sụi lơ ở nơi đó. Trong miệng miệng to thở hào hển, mồ hôi trên mặt vẫn ở không ngừng được chảy xuống. Bọn họ không có pháp y, trên người phổ thông áo quần, mồ hôi đã làm ướt sau lưng, dán chặt trên người, mà bọn họ mấy cái bộ dáng này, đã coi như là đám người bên trong tương đối khá. Những người khác muốn thảm hại hơn một ít. Mộc Chi Đạo, Mạc Hà nhìn đã thành công nhập đến Dư Nhạc, khẽ gật đầu một cái. Bên cạnh Nhâm Vân Đằng thời khắc này sắc mặt vậy hoàn toàn khôi phục. Cũng không lâu lắm, ở chung quanh một phiến tiếng thở dốc bên trong, Dư Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức liền thấy được đứng ở trước mặt mình Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng. Gặp qua sư công, đệ tử nhập đạo, Dư Nhạc lập tức đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, giống như đứa nhỏ hướng trưởng bối báo cáo mình thành tích như nhau. Lập tức nói cho Mạc Hà mình nhập đạo tin tức, không sai, sau này chính là một cái chân chính người tu luyện, trở về cho sư tổ ngươi dập đầu một cái. Mạc Hà đưa tay sờ một cái Dư Nhạc đầu, dùng một loại tán dương giọng nói. Nghe được Mạc Hà mà nói, Dư Nhạc gật đầu một tiếng, trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Quay đầu, Dư Nhạc hướng về phía một bên Nhâm Vân Đằng thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói, đệ tử đa tạ sư thúc chỉ điểm. Nói xong câu này nói, Dư Nhạc đột nhiên chú ý tới trên đường những chó sói kia bái quỳ ở nơi đó người. Không rõ ràng những người này là chuyện gì xảy ra, làm sao tất cả đều chật vật như vậy, không cần khách khí, làm sư thúc chỉ điểm một chút ngươi, Đây là phải. Nhâm Vân Đằng nhìn Dư Nhạc, giống vậy cười nói, thật ra thì nhìn Dư Nhạc, Nhâm Vân Đằng trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Mình mới vừa rồi nếu như không có bảo vệ tốt cái sư này cháu, thật để cho hắn đã xảy ra chuyện gì. Vậy đến khi Vô Ưu sau khi trở về, hắn nên như thế nào hướng Vô Ưu giao phó, như thế nào hướng Mạc Hà giao phó, thì như thế nào hướng mình giao phó. Nghĩ tới đây, Nhâm Vân Đằng đối với mới vừa rồi tên kia tán tu, trong lòng lại thêm mấy phần căm hận. Đồng thời vậy rất vui mừng đối phương thủ đoạn vậy, muốn đổi cái lợi hại tới. Ngày hôm nay thật đúng là nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá, chính là một cái thần hồn cảnh giới tán tu, lại có lá gan lớn như vậy, dám ở Thanh Mai Quan địa bàn đối với Thanh Mai Quan đệ tử ra tay. Cái này liền thuyết minh, Thanh Mai đạo lực uy hiếp còn chưa đủ lớn. Không để cho hắn có cái ý niệm này thời gian đầu tiên, đánh liền tiêu trong lòng ác niệm. Xem ra, phải nhường những thứ này tán tu biết. Ta Thanh Mai Quan dù là mới vừa khai tông lập phái không lâu, vậy tuyệt đối không phải dễ khi dễ tông môn. Nhâm Vân Đằng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dư Nhạc bây giờ nhập đạo thành công. Mạc Hà đem đất lên cái đó tán tu trên thi thể túi đựng đồ chiêu tới trong tay. Sau đó nhìn xem đồ vật bên trong, từ trong cầm ra một ít không quá có thể lên được mặt bàn đồ sau đó. Liền đem hắn giao cho Dư Nhạc, ngươi mới vừa nhập đạo, người này nếu muốn đối với ngươi bất lợi, để cho hắn lưu lại vật phẩm, làm là đối với ngươi bồi thường đi. Dư Nhạc nhận lấy Mạc Hà đưa tới túi đựng đồ. Lại nhìn xem trên đất vậy cụ vô đầu thi thể, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có một ít suy đoán. Sau đó, Mạc Hà cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này hứng thú, trực tiếp mang Dư Nhạc rời đi, chỉ là Nhâm Vân Đằng không có đi. Hắn ở lại chỗ này thu thập một chút cỗ thi thể kia. Còn có một bên khác hai cái như con rối người bình thường thân. Mạc Hà mang Dư Nhạc trở lại Vọng Nguyệt Sơn sau đó, liền lập tức để cho Dư Nhạc bắt đầu củng cố tự thân tu vi. Sau đó liền bắt đầu truyền thụ hắn Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Nhắc tới cũng có ý tứ, Thanh Mai Quan Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh vốn là một môn thuần túy mộc hành công pháp. Có thể từ Mạc Hà bắt đầu, đến hắn thu hai người đệ tử nhập đạo lĩnh ngộ đều không phải là mộc chi đạo. Không nghĩ tới đến Dư Nhạc nơi này, rốt cuộc lĩnh ngộ mộc chi đạo mà vào nói. Đêm đến, Nhâm Vân Đằng trở lại trong Thanh Mai Quan, thấy được ngồi ở hai cái dưới cây Thanh Mai Mạc Hà, lập tức đi tới trước thất lễ. Sư phụ, đệ tử hôm nay suýt nữa để cho Dư Nhạc gặp bất trắc, đệ tử bất lực, mời sư phụ trách phạt. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng, hướng về phía hắn nhẹ nhàng đong đưa lắc đầu nói, ngươi không phải để cho ta trách phạt ngươi, ngươi là muốn lập uy, sợ vi sư không đồng ý đi. Nhâm Vân Đằng biểu hiện hôm nay, Mạc Hà cũng nhìn thấy, hắn làm vậy thật là không tệ, không có cần gì xin tội. Hơn nữa, đây cũng không phải là Nhâm Vân Đằng phong cách nha. Sở dĩ Nhâm Vân Đằng bảo là muốn xin tội, chỉ sợ là bởi vì cái đó tán tu nguyên nhân, để cho Nhâm Vân Đằng trong lòng nín một cơn giận, cảm thấy Thanh Mai Quan uy danh hoàn toàn bị người không thấy. Cho nên muốn làm chút gì, là Thanh Mai Quan lập uy, đang trưng cầu mình đồng ý thôi. Sư phụ anh minh, Nhâm Vân Đằng gật đầu một cái, hắn biết mình tâm tư không gạt được Mạc Hà. Ngươi thật muốn làm như vậy, vì sư giúp đỡ ngươi, nhưng không muốn làm được quá mức. Dẫu sao ngày hôm nay cái đó tán tu, tình huống hơi có chút đặc thù. Cũng không phải là nói Thanh Mai Quan cái này ba chữ không có gì lực uy hiếp. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng, giọng bình tĩnh hỏi nói, cái đó tán tu vấn đề, xin sư phụ minh giám. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, không khỏi đối với cái đó tán tu tình huống có chút hiếu kỳ. Hắn bên ngoài du lịch mấy năm, trải qua không ít sự việc, cái này loại không sợ chết tán tu, vậy không phải lần thứ nhất gặp được. Nhâm Vân Đằng có lúc vậy rất không nghĩ ra, tại sao những cái kia trong ngày thường cẩn thận dè đặt, thậm chí gọi là gian xảo, hai chữ tán tu. Ở đó sao một ít thời khác, đột nhiên thì sẽ làm một ít đầu óc nóng lên chuyện ngu xuẩn. Người nọ thọ nguyên không nhiều, cả người linh lực loang lổ không chịu nổi, thậm chí thần hồn đều có chút hỗn tạp, trên người khí vận đã hết, hoàn toàn chính là một cái người đáng chết, sẽ làm ra một ít tìm chết cử động, cũng là bình thường. Cái này liên quan đến khí vận chi đạo, sau này chờ ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ rõ ràng trong đó quan khiếu. Mạc Hà hơi giải thích một chút, Nhâm Vân Đằng nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Mạc Hà trước lại nói cho hắn qua và khí vận có liên quan kiến thức. Đặc biệt đối với hắn nhấn mạnh qua, đối đãi người khí vận, không cần quá mức quấn quýt, cũng không thể hoàn toàn không coi trọng. Điểm chính ở chỗ lo liệu tự thân, tu tâm minh tính, lấy chứng mấy được, đơn giản mà nói chính là tin chắc mình, được bưng, làm đang, sau đó không cần quá mức coi trọng, cũng không cần hoàn toàn không để ý tới, dùng như vậy thái độ đi đối đãi là được. Nghe xong Mạc Hà mà nói, Nhâm Vân Đằng liền đại khái rõ ràng. Tên kia tán tu vì sao sẽ ở thời khắc mấu chốt cố ý tìm chết lao ra ngoài. Lại liên tưởng đến hắn trước kia gặp phải những cái kia tương tự người. Đối với bọn họ bỗng nhiên đầu óc nóng lên hành vi, lập tức cũng có thể giải thích rõ. Lúc buổi tối, hoàn thành lần đầu tiên tu luyện dư nhạc, rốt cuộc đi ra khỏi phòng. Đi ra đối với Nhâm Vân Đằng bày tỏ cảm ơn. Đồng thời từ Nhâm Vân Đằng trong miệng biết chuyện nguyên vẹn đi qua, đa tạ sư thúc tương trợ, nếu không đệ tử hôm nay sợ rằng phải gặp bất trắc. Dư Nhạc nghe xong Nhâm Vân Đằng giải thích sự việc đi qua, không có để ý Nhâm Vân Đằng ở trong đó đối với chính hắn vậy ném một cái ném mỹ hóa, hướng về phía Nhâm Vân Đằng trịnh trọng bày tỏ cảm ơn. Thấy Dư Nhạc trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ, Nhâm Vân Đằng nhẹ nhàng đong đưa lắc đầu nói, không cần đối với ta cảm ơn, đầu tiên ta là ngươi sư thúc, ngươi là ta hậu bối đệ tử, trợ giúp ngươi là phải, thứ nhì thành tựu Thanh Mai Quan đệ tử, lẫn nhau bây giờ nhất định phải thân cận, cái này nguyên bổn chính là ta phải làm, ngược lại thì ta người sư thúc này, hôm nay không có thể trông chừng tốt ngươi. Suýt nữa để cho ngươi gặp phải nguy hiểm, lúc này mới chắc đúng ngươi xin lỗi. Mặc dù muốn đối với ngươi bất lợi, tên kia tán tu đã bị hoàn toàn giết, liền liền chân linh cũng ở đây ngươi sư công thần thông hạ tiêu rõ ràng, có thể ta khẩu khí này vẫn là không có thuận. Nhâm Vân Đằng nói xong lời cuối cùng, trên mình không tự chủ toát ra một tia khí thế, để cho một bên Dư Nhạc cảm thấy Nhâm Vân Đằng trên mình truyền tới áp lực. Sư thúc, ngươi muốn? Dư Nhạc thận trọng hỏi liền một câu. Chúng ta Thanh Mai Quan khai tông lập phái không lâu, mặc dù ngươi sư công danh tiếng bên ngoài, nhưng trong ngày thường một mực cùng người làm thiện, ngược lại để cho một số người coi thường. Mượn lần này cơ hội, ta dự định thuận tiện thu thập một số người, để cho những thứ này tới huyện Tử An tán tu biết nơi này rốt cuộc là ai địa bàn. Nhâm Vân Đằng không tị hiềm chút nào mở miệng nói, nguyên bản sư phụ ngươi ở đây, ta theo sư phụ ngươi hai người là được rồi, bất quá sư phụ ngươi đi ra ngoài du lịch, ta liền kêu mấy người bạn thân cùng đi hoàn thành chuyện này, nhất định phải để cho những cái kia mang lòng xấu xa người đi tới huyện Tử An, sau đó tất cả đều xốc lên cái đuôi làm người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-